Thế giới hoàn mỹ tập 239. Thỏ nhỏ cười hì hì không thôi. Thanh y thì quay đầu đi, lộ ra ánh mắt giết người trừng hắn. Tam Vũ Sinh cười hà hà nói, sao ta lại thấy vừa lúc nãy mình đã bỏ qua chuyện gì đó thì phải? Chẳng do ta quá tập trung vào ngộ đạo, hay để ta bói cho các người một quẻ nhá. Ngươi còn biết bói toán nữa sao? Thỏ nhỏ kinh ngạc nói, đó là chuyện đương nhiên. Sư phụ ta còn tính ra được thiên cơ, cũng biết một khi hai chuyện tương lai là truyền nhân duy nhất của lão, ta thế nào cũng phải biết một chút chứ. Mập mạp vô cùng kiêu ngạo nói. Hắn lập tức lấy ra một ít mảnh vỡ mai rùa trắng như tuyết, mỗi một mảnh đều trong suốt, hoa văn được bố trí thần bí và phức tạp, nhìn qua thì biết chính là bảo vật thần thánh rồi. Rột rột rột, mai rùa rơi trên đất. Mập mạp nghiên cứu tỉ mỉ một hồi rồi nói, quẻ này sao lại sai thế này? Rõ ràng bói ra cho hai người các người, nhưng giờ lại thành ba người cuốn chặt lấy nhau, lại nhiều thêm một người à? Mập mạp, người suy diễn lung tung cái gì đó? Thạnh Y ngăn hắn lại. Hà, quên mất, còn một chủ thân. Tên béo ngẩng đầu nhìn hàng rồi nói, xong, bị người liên lụy rồi, chủ thân cũng sắp xui xẻo rồi. Bùm, Tam Vũ Sinh bay vút lên trời cao, hắn bị Thạnh Y đánh bay lên không trung, sau đó kêu to rơi xuống một ngọn núi. Sư phụ ta nói rất đúng, đạo suy diễn và bói toán là nguy hiểm nhất, sơ sót một chút là gặp nạn ngay. Tam Vũ Sinh tức giận, thực tế thì hắn cũng không bói toán gì cả, chỉ ném đại trước mai rùa này. Tuy nhiên phủ văn trắng như tuyết trên mai rùa kia lại không ngờ tổ hợp thành một hoa văn và đã bị hắn nhìn thấy chút ít. Tên béo chột dạ thu hồi mai rùa, đây là bảo cụ phòng ngự của hắn nên không dám tùy ý quang đoạn. Thơm quá, mũi thỏ nhỏ rất thính, nghe được mùi thịt ở nơi xa. Đi thôi, bắt đầu chén thôi. Thạch Hạo nói, phía trước có một nồi nước trong xanh, linh khí lượn lờ không ngừng bốc lên. Đại thần thạch vô cùng sốt sắng, sau khi xử lý gọn bảo thể đầu rồng thần hạ kia thì cho vào trong đỉnh bắt đầu hầm. Hắn dùng lửa đại đạo đốt đỉnh, cuối cùng mùi thịt thơm lừng bay ra. Không xong rồi, Tam Vệt gần chết, tên khốn này đúng là kim cương bất hoại, đến giờ vẫn chưa chín như nữa chứ. Đại thần thạch kêu khổ không thôi. Một đôi cánh hạc long huyết được giữ lại đã gác lên trên đống lửa đang cháy hừng hực, lúc này mặc dù đã vàng óng nhưng vẫn chưa chín mềm. Đương nhiên dù là đỉnh hay là thanh đồng để mà quay chín hạc đều ẩn chứa quy tắc không gian, nếu như không thì căn bản không thể chứa được thân thể như ngọn núi nhỏ kia. Hiện giờ xem ra cánh hạc nọ cũng không phải lớn bình thường đâu. Để ta, Thạch Hạo ra tay, đồng thời rẽ ra kim văn bạch hổ. Sau khi vệ sinh sạch sẽ ven hồ thì đặt vào trong đỉnh hầm chung với nhau. Một nồi hổ rồng đấy, Tam Vũ Sinh lớn tiếng khen. Một rồng một hổ đều phát sáng và dung hòa với nhau, thần hà dâng lên và cộng hưởng với nhau. Tất nhiên chắc chắn là rồng kia mạnh hơn, thân thể ẩn chứa vật chất thần tính kinh người. Còn kim văn bạch hổ được cho vào sau, nhưng độ trục của thịt lại bằng thịt rồng bỏ vào trước. Sau đó không lâu, mùi thơm tràn ngập nơi này. Một nồi hổ rồng ra khỏi nồi, còn có cánh hạc vàng óng tỏa ra hào quang bên cạnh, hoàn toàn đã được nướng chín. Ngoài ra còn có mùi thơm của rượu, cả đám nhanh chóng vùi đầu ăn uống. Bọn họ vừa hưởng thụ vị ngon vừa ngộ đạo. Cảnh đẹp bên trong hồ nhỏ, linh khí lượn lờ trước mắt, thực là thoải mái. Nó là ngộ đạo, nhưng giữa vị ngon này lại có hai kẻ tham ăn như Thạch Hạo và thỏ nhỏ, thì nhất định là hương vị cũng biến đổi. Cuối cùng Thanh Y và Tảo Vũ Sinh cũng bị liên lụy đến thất thần, không tập trung được. Ồ, ta rõ ràng nhìn thấy một con phượng hoàng trắng như tuyết mà. Thỏ nhỏ dụi mắt nhìn bờ bên kia hồ nước, một con chim thần trắng không tì vết, cánh chim óng ánh thật là hoàn mỹ. Tảo Vũ Sinh thán phục, thật là phượng hoàng sao? Thanh Y cũng khiếp sợ. Khi bọn họ bắt đầu phân tâm không ngộ đạo nữa thì hơi men lập tức tràn tới, cảm giác có chút lờ mờ. Khi nhìn bờ hồ bên kia thì tựa hồ thêm một con tuyết hoàng. Không nhầm đâu, thế gian này rất khó để nhìn thấy thiên phượng thuần chủng. Thạch Hạo lầm bầm nói, chỉ là khi hắn liếc nhìn về bờ bên kia thì cũng ngẩn ngơ. Ở đó có một con chim thần trắng long lanh, tựa như là một tác phẩm hoàn mỹ nhất của trời xanh, phiêu giật và xinh đẹp tuyệt trần, trăng loáng thần dị, quả là tựa như huyết hoàng vậy. Gặp quỷ rồi, ta thêm một con phượng hoàng. Tào Vũ Sinh lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo lại. Đẹp đến hoàn mỹ, quá xinh xắn. Thỏ nhỏ kêu la, chắc chắn thịt rất ngon. Thạch Hạo thần kinh vững vàng, lên tiếng nói tựa như là một phản xạ có điều kiện vậy. Người đang nói lùng tùng cái gì đấy? Đó rất có thể là một con tuyết hoàng đấy. Thanh Ý tức giận lườm hắn. Tuyệt hoàng cái gì, ta thế nào nhìn quen quen, trước đây tựa như bắt được một con tương tự. Thạch Hạo nhìn càng quen mắt, đồng thời càng cắm mắt lờ đờ, hơi men càng mông lung, rồi lại uống thêm một chén nữa nói, có chút không giống, trên trán con này có vằn vàng. Nổ! Tò nhỏ trợn trắng mắt, căn bản không tin hắn bắt được một con. Mập mạp tạp phụ sinh cũng bĩu môi, cho rằng hắn say thật rồi. Người có thể yên lặng chút được không? Thanh Nghị quan hắn một câu, bởi vì nghĩ đến một màn uống cạn rượu trên gò má kia thì lại càng thêm xấu hổ. Tuyệt đối không gạt các người đâu. Thạch Hạo cuống lên phun ra mùi rượu, nói rằng đó không hề có nửa lời gian dối, đều là sự thật. Chính xác 100%, năm đó lúc mới tới thượng giới, ta thật sự bắt được một con ngân hoàng, còn đặt tên cho nó nữa kia là Bạc. Thạch Hạo nói, tất cả đều không biết, ở bờ bên kia, còng lông vũ trên đầu của con phượng hoàng trắng như tuyết nọ đều dựng đứng, mặt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn mang theo men say tiếp tục giải thích nói, tại hạ giới, ta có nuôi một con đại hồng điểu, hàng phục những ngốc tử, con bắt được một con tam hắc huyền quy. Vì thế vốn muốn đặt tên con ngân hoàng kia là tứ ngân, kết quả nó sống chết không chịu, thế nên mới gọi nó là Bạc. Lúc nói những câu này thì hắn không biết được đôi mắt của con chim thần tuyệt đẹp ở bờ đối diện kia như muốn phun lửa. Lông chim toàn thân trắng như tuyết dựng đứng lên, óng ánh rực rỡ. Cả người không có tin thì có thể hỏi đà thần thạch, nó cũng có mặt, có thể làm chứng cho ta. Thạch Hạo nói, dầm một tiếng lại uống xong một chén rượu lớn, lúc này thì càng thêm say. Đà thần thạch tựa như người, làm một động tác có độ khó cực cao đối với nó, oạch một tiếng, chạy luôn. Bởi vì nó nhìn thấy con tuyết hoàng kia bay tới, cánh chim óng ánh phát sáng, quá kinh người rồi. Thạch Hạo say, còn đó thì không. Tuyết hoàng hạ xuống bờ bên này, hóa thành một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, mái tóc màu bạc óng ả lả lướt đi tới. Hoàng điệp vỗ cánh, nhắc nhở Thạch Hạo. Nhưng vì hắn quá say, còn đang giải thích cho thỏ nhỏ, Thanh Y và Tào Vũ Sinh hiểu, nên không có để ý. Ta quả thật bắt được một con tuyết hoàng như thế mà, chỉ là trên trán con kia không có hoa văn màu vàng. Lúc đó ta còn ôm nó trong ngực, tự tay cắt tỉa lông chim, dưới mấy chục lượt cắt rẹt rẹt rẹt, thì lông chim dài thành ngắn, đến sau cùng khá giống con bồ câu trắng đấy. Bên hồ, thiếu nữ tuyệt đẹp kia lại với ánh mắt sắc bén, lại gần như có thể giết người. Thế nhưng điệu bộ vẫn thướt tha thao nhã như trước đi tới đây. Đây chính là khí chất cao quý trời sinh. Người nói rằng mình đã ôm tuyết hoàng, còn cắt tỉa lông chim nữa sao? Tò nhỏ trợn mắt nói, tuy nở nụ cười tươi trói nhưng hơi có vẻ ác ma. Đúng thế, lúc đó cắt tỉa cho nó gọn gàng. Thạch Hạo nói, dầm một tiếng lại uống tiếp. Lúc này hoàng điệp dùng cánh che mặt mình lại. Nó không đành lòng nhìn và cũng lùi về sau, trốn sang một bên. Cuối cùng thiếu nữ tóc bạc đẹp tuyệt trần cũng đã bước tới gần, đôi mắt phun ra lửa. Khi thế ấy gần như phả thẳng lên mặt của Thạch Hạo. Ây da, sao người càng lớn càng giống đó thế chứ? Thạch Hạo say khướt tới mức cặp mắt mờ tối. Hắn chỉ thiếu nữ vì quá say nên ngã lăn xuống dưới đất luôn. Thiếu nữ tóc bạc sáng vẻ lạ lướt, mặc dù mắt như đang phun lửa, nhưng cử chỉ vẫn tào nhã, gót sen uyển chuyển, yêu kiều thướt tha. Đây là một loại khí chất cao quý trời sinh. Chúng ta từng gặp nhau sao? Thạch Hạo lưu lưỡi chào. Đôi hàng mi của thiếu nữ tóc bạc cong cong, mắt to linh động, bắn ra tia sáng sắc bén. Miệng anh đào nhỏ nhắn, trong lúc khép mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đang âm thầm ma sát với nhau. Thạch Hạo nghiêng đầu, mắt đầy sao, say đến nỗi đứng không có vững. Nhìn thiếu nữ tóc bạc có dùng bảo khuynh quốc khuynh thành trước mặt, đờ ra mà nói. Ôi, giống nó thiệt đấy, chỉ là trên trán có thêm một phủ văn màu vàng, những thứ khác đều giống nhau. Mái tóc bạc của gia nhân phấp phới, phát ra tiếng kêu như phượng hót, hào quang sáng chói tỏa ra, một ngọn lửa màu trắng từ trong miệng nhỏ cuộn tới, chớp mắt bao phủ lấy Thạch Hạo. Á, đau! Thạch Hạo phát ra tiếng kêu sợ hãi, đây là lửa phượng hoàng, bắt nguồn từ một mạch tuyết hoàng, người bình thường căn bản không chịu nổi, tuy nhiên ngoài cơ thể hắn tự động xuất hiện phủ văn, động thiên duy nhất hiện lên bảo vệ bản thân. Bạc, người thật sự là bạc mà ta nuôi sao? Thạch Hạo từ trong men say tỉnh táo phần nào. Thiếu nữ tóc bạc nghe đến chữ bạc kia thì kích động nghiến răng nghiến lợi, phần trắng trắng loáng hiện ra từng đường đen. Nghĩ đến chuyện tình 2 năm trước đây thì nàng muốn phun máu. Đừng được là thiếu nữ thiên kiêu của cả bộ tộc, có khả năng tiến hóa thành tuyết hoàng, được xem như thiếu nữ thiên tài truyền kỳ. Kết quả bất ngờ lọt vào tay tên ma đầu này, lồng vũ bị cắt đến thảm thương, nắm cặp cánh vàng của nàng, kéo lồng vũ của nàng, vừa vò vừa mân mê. Quả thật không thể tưởng tượng được. Giờ nghĩ lại thì vẫn còn cảm giác muốn ngất đi. Đây là khoảng thời gian tăm tối, là quá khứ đầy máu và nước mắt Trải nghiệm này thật quá đáng sợ, có thể làm cho Minh Châu mạnh nhất trong lịch sử của Bạch Tuyết Hoàng có loại ý nghĩ vô cùng đáng sợ và thê thảm này, Thạch Hạo cũng coi là người đầu tiên. Thiếu nữ tóc bạc trước giờ đều chưa từng kể cho ai về khoảng thời gian này, ngay cả người trong tộc cũng chưa. Dù sao thì nàng cũng khó mà mở miệng, nhưng không nghĩ tới, lần thứ hai ngẫu nhiên gặp gỡ, tên khốn này lại đứng trước mặt mình nhắc lại chuyện xưa, khoác lác với người khác, thực sự muốn nhịn cũng nhịn không có được. Vèo, trong đôi mắt bạc của nàng bắn ra hai tia sáng bạc, tựa như mặt trăng rơi xuống. Ánh sáng chói lóa và mênh mông khiến cho hư không đều tan vỡ. Ngoài cơ thể của Thạch Hạo hiện lên một tia tiên khí thần thánh mà an lành, nhanh chóng chặn lại phủ văn. Động thiên duy nhất vô cùng nhu hòa bao phủ bản thân, tia sáng kia không cách nào tổn hại được hắn. Người đã tu ra một tia tiên khí sao? Thiếu nữ tóc bạc không cam lòng, đồng thời cũng chấn kinh. Rất rõ ràng, nàng cách tháng giới rất xa, kết quả trận chiến đó chưa hề truyền tới tai của nàng. Bạc, thật là ngươi, quá tốt rồi, thực sự là trái đất tròn rồi. Thạch Hạo, khi say thần kinh cũng lờ ngờ, quả thật không biết chữ bạc có lực sát thương thế nào trong lòng cô gái tuyệt lệ phía đối diện. Thiếu nữ tóc bạc lập tức tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ, hàm răng óng ánh khiến cho nghiến ken kẹt, không ngừng nói, tức chết ta mất. Soạt, nàng nhanh chóng lao tới, hai tay kết ấn, thân thể phát sáng, đồng thời nhảy lên xoay tròn, đôi đẹp trắng như tuyết bên trong quần dài quét tới đánh về phía Thạch Hạo. Cẩn thận, đừng có đá chân. Thạch Hạo vẫn còn đang say, dùng canh tay đón đỡ, nhẹ nhàng nâng lên một phiến phịch. Trong tiếng phượng hót, các loại phù văn tỏa ra, tất cả bảo thuật đều đánh về phía Thạch Hạo. Đây là thần thông của Bạch Tuyết Hoàng, nhưng mà động thiên duy nhất của tiên gia, tiên khí kia kết hợp với nhau, đánh văng phù văn kinh người, thành công cản lại được. Em ta dùng thần thông cấm kỵ sao? Thiếu nữ tóc bạc nghiến răng, dấu ấn màu vàng nơi bị tâm bắt đầu phát sáng. Nàng thực sự tức điên người. Trước kia bị mắt, dù lông vũ toàn thân trắng như tuyết bị tiền lởm chởm, thì chẳng qua coi như qua đi. Giờ còn bị chế nhạo, làm cho nàng khó có thể mà nhịn được. Này, bạc, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi sao lại đánh ta chứ? Thạch Hạo phà ra hơi rượu, mặt vô tội và khó hiểu. Thiếu nữ tóc bạc ngẩn ngơ, nàng rất hận Thạch Hạo, nhưng cũng biết ngày đó có thể thoát khỏi khu vực này đều là nhờ Thạch Hạo mang nàng đi. Vì vậy hai năm qua nàng không có trả thù, hôm nay gặp lại cũng chỉ là bị lời nói của hắn kích thích nên không kìm chế được mới ra tay. Chuyện gì ra chuyện đó, người làm nhục ta trước, ta muốn đòi lại công bằng. Thiếu nữ tóc bạc đáp xuống đất, tuy tức giận nhưng cử chỉ vẫn rất tào nhã. Đây chính là do người không đúng, nói thế nào thì ta cũng cứu mạng ngươi, nếu như người muốn ân đền oán trả thì tới đi. Hơi men trong người Thạch Hạo giảm xuống, càng lúc càng tỉnh táo. Vừa nói như thế, thiếu nữ tóc bạc ngược lại, rồi lộ vẻ do dự. Trước kia, tuy tức giận bất bình, một bụng lửa giận, thế nhưng nếu thật làm lớn chuyện với Thạch Hạo thì lại không hay. Nàng lập tức khựng lại, mấy lần giơ tay muốn hành hạ Thạch Hạo một trận, nhưng rồi lại thả tay xuống. Hóa ra là người mình, rồi ngồi xuống, hai chén rượu, hạ giận đi. Ta phụ sinh tiến lên nói, tỷ tỷ, người và ta đều giống nhau, đều có mái tóc bạc xinh đẹp, vừa nhìn là thấy hợp nhau rồi. Thỏ nhỏ cùng cười hì hì tiến tới chào đón, nắm lấy cánh tay của nàng. Thanh Nghi cũng cười nhẹ, hỏi dò đầu đuôi để hòa giải ân oán. Đến lúc này, đại thần Thạch không nghĩa khí cũng xuất hiện lại. Ngày đó lúc nó và Hoàng Điệp chờ Thạch Hạo ở Ngũ Hành Châu, tiếng Ngân Hoàng tỉnh lại, sau đó hóa thành thiếu nữ tóc bạc đánh cho nó kêu cha gọi mẹ, chạy trốn mấy trăm ngàn dặm, trong lòng vẫn còn ám ảnh. Tỷ tỷ đã Tuyết Hoàng quá kinh người mà. Thỏ nhỏ thán phục, sau khi hiểu chút ẩn tình thì nàng giật mình, há to miệng kinh ngạc, còn chưa phải chỉ là có hy vọng tiến hóa đến bước kia thôi. Thiếu nữ tóc bạc Tuyết Lâm nói ra, sau đó bình tâm lại thì khí chất vô song, cuộc sắc thiên hương. Nàng quả thật rất mạnh mẽ, năm đó dù bị truyền nhân tiền điện cùng với một đám sơ đại truy đuổi, thế nhưng cũng chỉ là bị thương mà không hề bị bắt giữ. Hiện giờ Thạch Hạo phát hiện trên trán của nàng có thêm một dấu ấn phủ văn màu vàng, rõ ràng là tiến hóa thêm một bước, mạnh hơn nhiều trước đây. Trong quá trình này, Thanh Y và Thỏ Nhỏ nói bóng nói gió, thêm vào cái miệng bà tám của đà thần Thạch, mấy người cuối cùng cũng biết được chuyện ngày đó. Tỷ, chuyện như thế mà tỷ cũng chịu được sao? Mặt to của Thỏ Nhỏ xoay tròn, cố ý gây xích mích nói, hắn lại cắt đi toàn bộ lông vũ đẹp đẽ của tỷ, tương đương với làm hỏng chiến y của tỷ, lại như là kéo quần áo trên người tỷ xuống, cũng tương tự. Thiếu nữ tóc bạc nhanh tay che miệng Thỏ Nhỏ, thực sự càng nói càng kỳ cục. Chuyện như vậy ta không thể nhịn được. Thỏ nhỏ mạnh mẽ tránh ra, của quả đấm dữ dằn nói, cố ý thêm dầu vào lửa. Bốp một tiếng, Thạch Hạo tỉnh táo hẳn, nhanh chóng tiến tới gõ mạnh lên cái trán trắng nõn của thỏ nhỏ, làm nàng đau đến chảy cả nước mắt, là hét không thôi. Họ Thạch kia, ta liều mạng với người. Thỏ nhỏ dương nành múa vuốt, muội muội, ta ủng hộ ngươi, chuyện như thế sao có thể nhịn được. Thiếu nữ tóc bạc mỉm cười, tốt bụng xoa trán cho nàng, thế nhưng dùng lực quá mạnh, đau đến nỗi thỏ nhỏ là oai oái. Mấy người cùng nhau bắt nạt ta. Thỏ nhỏ thở phì phò, quay người sang chỗ khác. Thanh Y hé miệng cười duyên, sau đó gọi mọi người cùng ăn thức ngon, uống rượu quý. Bầu không khí nhanh chóng vui vẻ trở lại. Tuy nhiên lâu lâu thiếu nữ tóc bạc vẫn không nhịn được, muốn đánh Thạch Hạo một trận. Thạch Hạo vì muốn hòa hoãn quan hệ nên lấy lòng với hắn. Vừa lúc chúc rượu xong, vừa xé một đoạn cánh vàng ươm bóng loáng, mắt xui quỷ khiến nói một câu, cầm, ăn gì bộ đấy. Mấy người không nói gì, đồng loạt nhìn hắn. Ánh mắt thiếu nữ tóc bạc như muốn giết người, nhìn hắn với ý rằng, người cố ý phải không? Oài, sao người không hóa thành đôi cánh trắng như tuyết kia chứ? Ta cảm thấy lấy hình người thêm vào đôi cánh thần thánh thì nhất định là kinh diễm, phong thái tuyệt thế. Lục Trường khi ta vuốt vuốt thì đã cảm thấy... Thạch Hạo mang theo hơi rượu vô cùng mạnh dạn nói, thế nhưng rất nhanh tỉnh táo lại thì im bặt đi. Cố ý, chắc chắn là cố ý. Thiếu nữ tóc bạc càng nghĩ càng giận, cầm chén rượu ném lên trán hắn. Oài, người làm gì thế? Đây là thần tử, đừng lãng phí. Thạch Hạo nói, Kim Văn Bạch Hổ à. Thiếu nữ tóc bạc Tuyết Lâm nhìn thịt cọp còn phù văn màu vàng trong đỉnh, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đã nhận ra đây là thánh thú của thần miếu, nhưng lại bị mấy người này nấu chín sao? Có gì lạ đâu. Thỏ nhỏ dường dường đắc ý, chỉ cánh thần vàng óng trong tay mình rồi nói, đây là cánh của đọa thần tử đấy. Phụt, miếng thịt vừa mới đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp kia liền phun ra ngoài. Đối với bộ tộc Tuyết Hoàng luôn chú ý phong thái và khí độ mà nói thì quá mất mặt, chỉ vì nàng thật sự chấn kinh. Đọa thần tử mạnh mẽ cơ nào lại bị hạ hầm trong đỉnh, nướng lên trên lửa, bị người khác ăn, quá kinh người rồi. Ngay cả huyết thống mạnh mẽ nghịch thiên, tương lai có thể trở thành Tuyết Hoàng chân chính như nàng, cũng cảm thấy chẳng biết nói gì cho đúng, chỉ biết trợn tròn hai con mắt vì quá kinh ngạc rồi. Chuyện này quá phi lý, quái thai cổ đại trở thành món ăn trên bàn, chỉ vừa tưởng tượng thôi là đã thấy khủng điên rồi, khiến cho người ta khó có thể tin. Người thật sự tu thành một tia tiền khí sao? Rất lâu sau, hai mắt Tuyết Lâm sáng rực, mang theo vẻ lạ lùng, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, đang chuẩn bị tu ra tia thứ hai đấy. Thạch Hạo vẻ mặt hờ hững, làm ra dáng cao nhân. Lợi hại như vậy à? Từ xưa đến nay, nhiều kỳ tài đều đã thất bại, mà ta cũng mới chuẩn bị đi đường này. Người lại thành công rồi sao? Tuyệt Lâm thực sự bị đè ép. Nàng được gọi là kỳ tài tuyệt thế, là một trong những sơ đại mạnh mẽ nhất thời này. Kết quả lại phát hiện, trên con đường này có người đã đứng ở đỉnh cao nhất, mắt rõ nhìn nàng, đây chính là loại đả kích không nhỏ. Ừ, ta có thể chỉ điểm cho người một chút, bảo đảm người bước ra được bước kia. Thạch Hạo vẫn một dáng vẻ hờ hững. Người muốn Tuyết Lâm tỉ tỉ theo ngươi, thu làm... Thỏ nhỏ ríu ra thì thầm nói, muốn đấm vào bộ mặt lưu manh của hắn. Tuyết Lâm chủ động che miệng nàng lại, nàng xem như đã hiểu. Thỏ nhỏ nhìn thì ngây thơ, nhưng lại e thiên hạ không loạn, là một tiểu ma đầu. Đương nhiên, nàng cũng trừng Thạch Hạo một cái. Tuyết Lâm muội muội, nghe nói ngày đó người phát hiện mảnh mối của cung điện Chí Tôn sao? Thạch Hạo không che giấu, toàn toàn lòi đuôi cáo. Ngày đó, Tuyết Lâm bị đuổi giết, chính là nghe nói nàng tận mắt nhìn thấy cung điện Chí Tôn lần nữa trở về thượng giới và biết rõ nó ở đâu. Tuyết Lâm lập tức cảnh giác, vẻ mặt không nhìn, nhìn hắn. Nói thế này, ngươi chỉ cần nói cho ta biết cung điện Chí Tôn ở nơi nào, ta lập tức cho ngươi một vận may lớn, bảo đảm sau này ngươi có thể hóa thành Phượng Hoàng bất tử thật sự. Thạch Hạo nói. Tuyệt Lầm bĩu môi, căn bản không tin. Cái này không đủ sao? Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra một cái đỉnh ngọc, mở ra. Nơi này lập tức bị khí thức thần thánh bao trùm. Đây là cái gì? Tuyệt Lầm giật mình. Một nửa điền thể đấy. Thạch Hạo nói. Cũng bổ sung, có thể cho nàng một phần. Sao có thể chứ? Tuyệt Lầm trợn tròn cặp mắt đẹp của mình. Nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Nhìn một nửa thân thể tỏa ra ánh sáng thần thánh như thủy triều kia mà ngây cả người. Bạc, không gì là không thể. Thạch Hạo thuận miệng lờ đãng nói một chữ bạc. Lúc hắn muốn sửa lại thì phát hiện Tuyết Lâm còn đang ngẩn ngơ, không chú ý đến việc hắn nói sai. Không đúng, không thể là tiên. Có lời đồn Trần Tiên dù đã chết cũng không ai có thể đến gần. Hiện giờ chúng ta tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy thì phải bị chấn thành bột mịn. Phủ văn tiền đạo sẽ hủy diệt tất cả. Thật lâu sau Tuyết Lâm mới hồi thần và nói thế. Thạch Hạo thở dài, chỉ đành nói thật. Tiên thể này bị người khác đánh một trường, hoa văn trong cơ thể cũng tán loạn, bị tiêu diệt sạch xanh xanh. Toàn tiên thể còn lại này, máu thịt đã sớm biến mất, xương cốt trắng nõn như ngọc. Hào quang mông lung quếch tán khiến người ta như tắm gió xuân, như tiến vào trong tiên trì. Không nên coi thường đó, tuy phủ văn đã tan rã, tinh hoa gần như mất sạch, thì những khí tức tiên đạo vẫn đồng đậm. Ở gần đó tu hành thì sẽ được rất nhiều lợi ích, nhưng cũng có thể dựa vào đó để cất bước lên con đường tiến hóa thành thiên hoàng chân chính. Thạch Hạo dụ dỗ. Tuyệt đầm quả thật rất chấn động, mấy tên này quả đúng là biết hành hạ người khác, không chỉ ăn thịt thánh thú của thần miếu, cả đọa thần tử cũng đem nấu lên, giờ lại lấy ra gần một nửa bộ tiền thi, thật khiến cho người khác kinh sợ đến tột cùng, khó có thể tin được. Lấy tiền thể này thì có thể trao đổi tin tức kia không? Thạch Hạo hỏi với ánh mắt nóng rực. Hắn vẫn luôn nghĩ mãi về cung điện Chí Tôn, từ hạ giới đến thượng giới đều từng nghe qua nhưng chưa từng được thấy. Bây giờ hắn đã trở thành truyền nhân của đạo tràng Chí Tôn nên càng thêm khát vọng tỏa cung điện kia. Chắc phải để người thất vọng rồi. Tuyết Lâm nhẹ nhàng thở dài. Sao thế? Lẽ nào là tin đồn? Thạch Hạo ngẩn người, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Không, ta quả thật đã nhìn thấy một con rùa khổng lồ có một cung điện cổ xưa tỏa ra khí hỗn độn, xuyên qua vách ngăn hai giới và xuất hiện trên mặt đất của thượng giới nơi này. Tuyết Lâm khẽ nói, ánh mắt có chút mất tập trung. Đến giờ, khi nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy ngày đó thì vẫn làm cho nàng chấn động mãi không thôi. Nó ở đâu? Thạch Hạo hỏi. Đã là một thung lũng, ta cố nhớ địa điểm nhưng khi ta đi tìm người trong tộc của ta để tìm hiểu thì lại bị lộ, cho nên mới bị đuổi bắt khắp nơi đấy. Tuyết Lâm lại nói. Chuyện sau đó thì Thạch Hạo biết rồi, bởi vì chính hắn đã cứu Tuyết Lâm. Cuối cùng ta trở lại trong tộc, cổ tổ tự mình xuất quan chạy đến đó. Kết quả thật đáng tiếc, cung điện Chí Tôn đã không còn, con chùa cõng cung điện kia đã rời đi từ lâu, biến mất không còn tăm hơi. Thạch Hạo khẽ than thở một tiếng, cổ tổ của ta không phải người thường, sống quá lâu, pháp lực vang dội từ xưa đến nay, không kém tồn tại mạnh nhất của tiền điện đâu. Tuyết Lâm nói. Lẽ nào ông ấy phát hiện được gì? Thạch Hạo lại hỏi. Cổ tổ của ta căn cứ vào những manh mối rồi tiếp tục tìm kiếm. Lúc này phát hiện cung điện Chí Tôn tiến vào sâu trong khu không người. Việc này đáng tiếc thật, anh dám đuổi theo chứ? Tuyết Lâm thở dài, đây là nguyên nhân nàng bảo là đáng tiếc đây mà. Sớm muộn gì thì cũng phải đi nơi đó thôi. Thạch Hạo nắm chặt tay, hỏi nàng kỹ càng tọa độ cụ thể. Ở nơi nguy hiểm nhất, cổ tổ nói, cung điện Chí Tôn hẳn là đi tới cổ thành Minh Ước. Tuyết Lâm nói, cái gì? Tinh thần Thạch Hạo chấn động. Sâu trong khu không người còn có cổ thành sao? Ngay cả Thanh Y thỏ nhỏ cũng giật mình, nhào nhào hỏi. Ta cũng không biết cái cổ thành kia là như thế nào. Cổ tổ chỉ thuận miệng nói rồi không đề cập tới nữa. Sau khi trở về tộc liền bế quan không ra ngoài. Tuyết Lâm thật tỉnh nói. Cổ thành Minh Ước. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn nhanh chóng nghĩ tới Minh Ước Thái Cổ. Lẽ nào đó chính là nơi tiến hành cái gọi là Minh Ước nằm đó sao? Trong lòng của hắn ngạc nhiên và khó hiểu. Sau đó hắn lại nghĩ đến Biên Hoang, nghĩ đến bài vị vương tội huyết, nghĩ đến đại chiến đáng sợ của thế giới thần bí và chưa biết, nghĩ đến thuyền cổ màu đen cùng bất diệt tiên. Tất cả những thứ này phảng phất có liên hệ với nhau như là một sợi dây nối liền tất cả. Thạch Hạo đau cả đầu, hắn mạnh mẽ lắc đầu để mình không rơi vào vòng luẩn quẩn kia. Sớm muộn cũng phải đi một chuyến, mở mang kiến thức xem thử cái gọi là Minh Ước Thái Cổ thì như thế nào. Thạch Hạo đặt trước mục tiêu cho bản thân. Trong suy nghĩ của hắn, những việc này cũng không tính là mục tiêu lớn nhất. Thế nhưng đối với sinh linh của thượng giới mà nói thì chuyện này tương đương với việc chọc thủng trời. Ai có thể đi đến đó chứ? Giờ này có bao nhiêu người có thể an toàn ra vào nơi sâu nhất của khu không người đây? Cảm ơn các người đã khoản đãi, ta phải đi bế quan đây. Tuyết Lâm cáo từ. Ồ, người không muốn nhận thù lao sao? Thạch Hạo kinh ngạc, chỉ tiền thể. Ý nói có thể cho nàng một phần. Nhưng chuyện ta nói cũng không giúp được gì cho ngươi. Ai có thể tiến sâu vào khu không người chứ? Đừng nói gì là tới gần cổ thành. Tuyết Lâm lắc đầu. Tào Vũ Sinh, Thanh Y, Thỏ Nhỏ cũng đều than nhẹ. cô không gửi quá thần bí, nó lớn hơn 3.000 châu không chỉ 10 lần, không ai có thể tự thăm dò nó. Nơi đó tràn ngập sương mù, cũng ẩn chứa nguy hiểm kinh nhân. Nghe đồn có thể có tiên thi còn bảo tồn hoàn hảo, còn có chân long còn sống, có tổ và trứng của chí tôn siêu phàm. Nơi đó không thể tìm tòi nghiên cứu, là một nơi cấm kỵ, trừ phi có sinh linh thần bí dẫn vào, nếu không ai có thể đi vào được, hơn nữa còn tiến vào trong thành cổ kia sao? Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi vào thôi. Rời đi khỏi tiền cổ, quét sạch địch thủ các giáo, ta sẽ đến đó chỉnh chiến, Thạch Hạo nói. Thò nhỏ mở to hai mắt xem hắn như kẻ đần. Điều này khiến Thạch Hạo bực mình, lại gõ nàng một cái khiến nàng hét toáng lên. Người có thể ở lại cùng tu hành với chúng ta, rút lấy khí tức tiền đạo. Thạch Hạo nói, mời Tuyết Lâm ở lại. Ta... Tuyết Lâm cảm thấy không tiện cho lắm. Tỷ tỷ, ở lại đi. Nửa tiên thể như thế này thì chúng ta dùng cũng không hết đâu. Thỏ nhỏ nói. Cuối cùng bọn họ chọn một tịch thổ, chuẩn bị mượn tiên thể tu hành. Đây là một vùng núi hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, cảnh sắc như thơ như vẽ. Lòng đất ẩn chứa khí lành, tinh khí mịt mờ tràn ra. Đà thần thạch, tạo phụ sinh, liên thủ bày trận pháp, phòng ngừa khí tức tiên thể tiết ra ngoài sẽ thu hút người khác. Sau đó bọn họ bắt đầu bế quan. Sau khi mấy người nhìn thấy Thạch Hạo ngồi xếp bằng, bên ngoài cơ thể lượn lờ một tia tiên khí, thì mỗi một người đều rất phấn khởi, nhận được khích lệ. Đây là một tấm gương sống sờ sờ. Ngoài trừ Thỏ Nhỏ, Thanh Y, Tào Vũ Sinh, Tuyết Lâm thì Đạt Thần Thạch, Hoàng Điệp cũng đến gần nhằm thử hấp thu khí tức tiền đạo. Ồ, còn có chút hiệu quả đấy. Thạch Hạo chợt kinh ngạc. Sau khi bản thân của hắn luyện hóa một tia tiên khí của đoạn thần tử, dù tầm vào thế nào đi chăng nữa thì chuyện hiệu quả cũng không có lớn. Không ngờ tới, lúc này tu luyện bên cạnh tiên thể thì tia tiên khí bên ngoài cơ thể kia lại lớn hơn một chút, đồng thời càng lúc càng an lành và thần thánh hơn. Vô tận vượng ánh sáng không ngừng bị rút ra, tiến vào trong cơ thể, cọ rửa thân thể, ôn dưỡng phủ tạng. Đây là khí tức tiên đạo, có hiệu quả vô cùng tận, ngưng tụ cùng tiên tiên khí của bản thân hắn. Nhiều ngày sau, Thạch Hạo vững tin ánh sáng tỏa ra từ đoạn tiên thể này đã không còn tác dụng với hắn. Tia tiên khí kia của hắn đã được tầm bổ đến cực hạn, không cách nào tăng thêm nữa. Đại viên mãn, Thạch Hạo mở mắt ra, thế nhưng lại muốn có thêm thu hoạch thì trừ phi tu ra tia tiên khí thứ hai. Còn như tỏa tiên cốt vào trong thân thể thì hắn chắc chắn sẽ không làm. Đừng nói nửa đoạn hài cốt này đã không còn phủ văn tiên đạo nào, ngay cả có thì hắn cũng không làm đâu. Chân thân của hắn sẽ không kết hợp với bất kỳ ngoại vật nào, tất cả phải chính mình tu luyện mới được. Không được ra được bước kia, không tu ra tiên khí thì cuối cùng là không cách nào hấp thu được khí tức tiên đạo vô tận này. Tuyệt Lầm than nhẹ. Bọn họ ở đây tu hành không ngừng dẫn dắt mưa ánh sáng tiến vào cơ thể. Tuy có thể tầm bổ, nhưng cuối cùng cũng những ánh sáng kia vẫn muốn tản đi, căn bản không giữ lại được. Bởi vì bọn họ chỉ là thân thể bình thường, không thể giữ lại được khí tức của tiên đạo. Tuy vậy, việc này vẫn vô cùng có ích với bọn họ. Thân thể trải qua việc tầm bổ như thế, giống như đang gột rửa, càng ngày càng trong suốt như ngọc. Bế quan nhiều ngày, Thạch Hạo là người đầu tiên đứng dậy, thì tiên khí kia của hắn đã dùng túc từ lâu, không thể tiến thêm được nữa. Hắn đi ra bên ngoài, thử sử dụng tia tiên khí kia, phát hiện mất một chút thì đó sẽ tự đầy lại, không cần dựa vào các loại như tiên thể để bổ sung nữa. Sau đó Thanh Y, Tạp Vũ Sinh, bọn họ cũng xuất quan. Ở đây thu hoạch không nhỏ, thế nhưng vẫn cần phải bước ra bước kia mới được. Nếu không khí tức tiên đạo chỉ có thể xuyên qua thân thể mà thôi, Tạp Vũ Sinh nói. Hắn đã từng thề nhất định phải từ trận giới bước ra bước kia, chuẩn bị rời đi. Đoạn tiên thể này tạm thời vô dụng với ta, người mang theo đi. Thạch Hạo nói, hắn muốn cân nhắc con đường của mình, muốn bế quan lâu dài. Được rồi, nói không chừng có tiên thể sẽ dễ dàng bước ra bước kia hơn. Tạp Vũ Sinh ngược lại cũng không khách sáo, mang theo tiên thi rời đi. Thanh Y không cần, chuyện quan trọng của nàng chính là kết thúc cùng chủ thân. Thỏ Nhỏ đã đi con đường khác, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, muốn gặm các loại thánh dược của Thạch Hạo, đồng thời cũng muốn trồng tất cả những cây dược kia. Ngày khác chúng ta gặp lại. Tuyệt Lâm hóa thành một con chim thần tuyệt đẹp, vỗ cánh bay lên trời rồi rời đi. Thanh Y Bạch Y tuyệt thế vẫy vẫy tay, cũng bồng bềnh ra đi. Nếu như người muốn đi theo ta thì cứ phát lấy mấy bao dược này. Thạch Hạo thỏa mãn nguyện vọng của Thỏ Nhỏ, giao một đống bào dược cho nàng bảo quản. Trên thực tế, để thỏ nhỏ đi theo hắn cũng cân nhắc từ góc độ bảo vệ. Để nhất điệp sát giả của thiền quốc khó mà phòng bị được, hơn nữa chỉ có Thạch Hạo mới có thể diệt được. Đạo của thỏ nhỏ chưa thành, nếu bị chú ý thì chắc chắn gặp nguy hiểm ngay. Thanh Y có Thanh Nguyệt Diễm không sợ, Tạp Phụ Sinh thì có đệ tam sát trận của thượng giới, tương tự có thể ngang dọc một phương. 3.000 đường đá, ánh lửa liên miên sáng lên, cuối cùng cháy hừng hực, nhấn chìm toàn bộ con đường, xông thẳng lên đốt cháy 9 tầng trời. Đúng thật là biến thái. Thỏ nhỏ ở phía xa xa nhìn, cùng với đà thần Thạch, Hoàng Điệp đều rất giật mình. Thạch Hạo lần nữa về lại nơi đây. Lần này, lập tức nhen lên 3.000 ngọn lửa, đồng thời để ngọn lửa cháy hừng hực. Tết lửa hùng hãn ngập trời không gì sánh được. Trước kia hắn ở đây đốt đạo, thì mỗi một con đường tuy bốc cháy, nhưng ngọn lửa chưa đạt tới trạng thái cao nhất. Lửa lớn thiêu đốt bao phủ nơi này và đốt cháy rất nhiều ngày. Thạch Hạo ngồi xếp bằng nơi đó, quần áo cháy sạch, thì tiền khí vẫn trắng nõn như trước vườn quanh ngoài cơ thể, chưa hề có bất kỳ biến hóa nào. Đường đã đến cuối cùng, nơi đây đã không còn thích hợp cho mình bế quan nữa rồi. Thạch Hạo nhẹ thở dài, lần nữa mặc chiến y vào trong. Trước đó, hắn đã có linh cảm, hơn phân nửa đã không thể dựa vào phía cuối 3.000 con đường này để tu ra tiền khí thứ hai. Vì vậy từng nói cho Thanh Y và Tảo Vũ Sinh biết, nếu như hắn không ở đây thì sẽ tìm một chỗ khác, bọn họ nếu xuất quan thì có thể đến đó gặp mặt. Một khu chiến trường màu máu cổ xưa, vô cùng khủng khiếp và ngột ngạt. Nơi đó có một cái giường sọ to lớn, cao hơn ngọn núi. Một người xếp bằng bên trên, một thanh kiếm sắc bén gác ngang hai đầu gối. Dưới giường sọ trên chiến trường cổ xưa, để nhân điệp xa giả thiền quốc lại vô cùng kính cẩn, một chân quỷ xuống đất và đang kể mọi chuyện về hoang. Không nghi ngờ gì, bóng người ngồi xếp bằng trên xương sọ cao lớn kia là quái thai cổ đại của thiền quốc, một trong những kẻ đáng sợ và thần bí nhất. Nghe đồn ngay cả thập quan vương Ninh Xuyên khi đối mặt sự đuổi giết của hắn thì cũng phải cẩn thận, không dám có chút sơ suất nào. Một vùng đất cổ xưa khác, khí chết chóc cuồn cuộn, một thanh niên được minh vụ bao phủ, đứng đó như một ngọn núi ma, trong mắt của hắn vô cùng thầm thúy, tựa như có thể nhìn xuyên hai thế giới. Đồng thời, cơ thể của hắn cũng thỉnh thoảng xuất hiện ký hiệu thần bí, khủng khiếp vô cùng. Lưu quang kỳ lạ, tự nhiên tràn ra, lại có thể làm cho hư không vặn vẹo sụp đổ. Thần từ đại nhân, có không ít người quỷ trước mặt hắn, đều là cường giả của Minh Thổ. Nếu như khắp nơi đều đi giết hoang, vậy thì ta ra tay đi. Hắc ám thần tử lạnh lùng nói, Minh Vũ lập tức phóng lên trời, hư không chung quanh đều sụp ra. Còn có một nơi, sắc mặt quái thai cổ đại, quần đạo lạnh lẽo nói, đọa thần tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi, sẽ có một chiến dịch ngất trời. Những nơi khác, một số rất ít người đạt được tình báo bí mật, sau khi tìm hiểu tình hình thì than thở. Hoàng sắp tiêu rồi, chỉ cần bị phát hiện thì khó thoát khỏi cái chết. Như vậy là chắc chắn đấy. 3.000 con đường đá đã hỏa tắt liệu, nơi đây vô cùng yên tĩnh. Đường rất dài, 3.000 con đường này đều song song với nhau, trông rất sâu thẳm và xa xưa. Nơi đây yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, nên khiến lòng người yên tĩnh theo. Thạch Hạo ngước mắt nhìn, phải rời đi rồi. Nơi đây đã giúp hắn hình thành nên một luồng tiên khí. Tiến vào tiên cổ đã 2 năm, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở nơi này và cũng chính nơi đây đã có thu hoạch cực lớn. Đây chỉ là một con đường để tiến vào tiên cổ. Trước giờ có vô số người đi qua, thế nhưng không hề ai dừng chân, mà hắn lại chọn nơi đây để bế quan và trở thành con đường của bản thân. Đi mau thôi, đừng gây ra đó làm gì. Thỏ nhỏ vui vẻ ôm chặt một củ cải tử kim, vừa gặm vừa dục Thạch Hạo. Kỳ thực đây là một cây nhân sâm thánh dược. Thạch Hạo cũng không có lên tiếng. Rất lâu sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía đà thần thạch nói, bố trí một vài trận pháp có tốn nhiều thời gian không? Không lâu, lần trước để đối phó với điều kỳ lạ và không rõ kia, không phải đã bố trí một sát trận tuyệt thế sao? Thì những thứ này cũng chưa hề dùng tới, cho nên trận kỳ vẫn đang ở đạo đài phía trước kia. Đà thần thạch nói, nó có chút khó hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Tốt lắm, bố trị lại một lần nữa đi, nhất định phải mạnh nhất và có lực sát thương lớn nhất. Thạch Hạo nói, ở đây luôn à, không phải giờ đi rồi à, làm như vậy có quá lãng phí không? Đà thần thạch nói, tuy rằng của cải của bọn họ hiện giờ có vô số, thần liệu chất đống như núi, thế nhưng cũng không nên tiêu xài như vậy. Không sao, gia sản của đoạn thần tử, truyền nhân tiền điện, quần đạo,